một người tu hành đắc đạo nào cũng là một người cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một người cực kỳ chăm chỉ, đức tính tinh tận cực kỳ cao. Không như thế không thể nào tu hành đến nơi đến chốn được. Đó là một cái không thể nào thiếu được. Chưa thấy một ai lười biếng mà đắc đạo được hết.